Ầm. Tiếng xích sắt va lên, Mạc Anh nhấc kiếm chém đứt sợi dây xích vòng quanh cái lồng. Đứa bé trong lòng bị dọa đến mức cả người run rẩy kịch liệt. Cả người lại lùi vào trong góc co lại. Khi phát hiện ra không còn đường lui nữa, chỉ đành co hai chân lại, ôm chặt trước ngực. Bởi vì lồng quá thấp, nó chỉ đành co nửa người vùi đầu vào giữa hai gối, để lộ ra một cái cổ đã bị sợi dây xích sắt trói đến sưng đỏ rách cả da. Trong không khí có lẫn vẫn một mùi thối, Mạc Anh nhìn có chút khó chịu, cố gắng nói nhỏ nhẹ hết mức, cẩn thận từng ly từng tí. Con đừng sợ, bọn ta không phải người xấu. Nhưng mà đứa trẻ đã chịu quá nhiều sự hành hạ, thấy hắn cũng mặc y phục màu đen. Vừa nghe thấy giọng nói của hắn thì nó run rẩy càng nhiều hơn. Trên người nó đã không còn một chỗ nào lành lặn. Phía sau lưng máu tươi thấm đẫm, trên mặt cũng đầy vết xanh tím. Toàn bộ là do đám người mặc đồ đen kia gây nên. Nhanh, nhanh ra đây, ta đưa con về nhà. Mạc Anh tiếp tục giọng nói nhỏ nhẹ. Phụ mẫu con chắc chắn là đang lo lắng cho con đó. Có lẽ là mấy chữ phụ mẫu và nhà kích thích đến đứa bé. Nó đột nhiên ngẩng đầu lên từ giữa hai gối, đôi mắt đỏ kè nhìn hắn. Mạc Anh đưa tay. Nào, đến chỗ thuốc thuốc nào. Ta đưa con về nhà. Ta đảm bảo. Đứa bé run rẩy sợ hãi đưa tay ra, sau đó lại rụt về. Mạc Anh biết nó còn đang thấy sợ. Hắn cũng không thu tay lại, cứ cười nhìn nó. Một hồi lâu, đôi tay đen nhẽm nho nhỏ của nó mới đặt vào lòng bàn tay hắn một cách thăm dò. Đừng sợ, sau này sẽ không có ai làm hại con nữa đâu. Mạc Anh vừa nói, vừa vỗ nhẹ lên mu bàn tay đứa bé, an ủi nó. Giọng nói dịu dàng tạm thời an ủi đứa bé. Cơ thịt căng cứng của nó dần dần thả lỏng ra. Có lẽ là vì đói quá lâu, nó không còn sức để bò nữa. Vẫy vùng dựa vào cạnh lồng đi. Một tay của Mạc Anh đặt lên vai nó, tay còn lại đặt vào đùi, ôm nó ra. Nhưng sợi dây xích trên cổ khiến hắn có chút bực bội. Một đầu bên trong lồng thì có thể dùng kiếm chém đứt. Nhưng một đầu trên cổ đứa bé thì chỉ cần không cẩn thận, cũng có thể làm tổn thương đến nó. Đang trong lúc không biết nên làm thế nào, đứa bé nhìn hắn, sợ hãi mở miệng, giọng nói trầm khàn như là người già rồi. Không, không sao. Thúc thúc, thúc chém đi. Mạc Anh nhấc kiếm, siết siết trong lòng bàn tay, lại buông xuống. Đao kiếm không có mắt không dám xuống tay. Lực kiếm chỉ cần có chút sai lệch thôi, cũng sẽ chém trúng đứa bé. Chỗ bị xích còn là cổ, rất có khả năng sẽ nguy hiểm đến tính mạng của nó. Để ta. Không biết Tống Thời Cẩn đã xuống từ khi nào, nhìn những đứa bé đầy trong phòng, móng tay cắm sâu vào trong da thịt. Nhắm mắt lại, trong ánh mắt có sóng cuộn dâng trào. Hắn cũng có những trải nghiệm tương tự, đương nhiên có thể hiểu được sự tuyệt vọng của những đứa trẻ này. Mạc Anh gật gật đầu, xoay chui kiếm lại đặt vào trong tay Tống Thời Cẩn. Nhấc lên. Hít một hơi dài, gạt đi những suy nghĩ lung tung, hắn chỉ sợi dây xích sắt vòng trên cổ đứa bé. Mạc Anh lo lắng hít sâu mấy hơi khí đục, cũng may. Cổ của đứa bé khá thon, chỗ dây xích vẫn còn chút khe hở. Động tác của Tống Thời Cẩn rất nhanh, tay nhấc kiếm lên, sợi dây xích đập xuống đất làm bụi bay lên phân nửa. Quay đầu lại nhìn, những đứa trẻ khác thấy đứa bé được cứu ra ngoài, cũng buông xuống nỗi sợ trong lòng, bò từ trong lòng ra. Hắn đếm sơ lược một chút, tất cả có khoảng 34 đứa bé, có nam lẫn nữ, đều thương tích đầy mình, quần áo rách bươm. Sau khi ám vệ cứu từng đứa ra ngoài, chúng đều sợ hãi mà đứng trên mặt đất, cúi gằm đầu không dám phát ra tiếng động nào cả. Cho dù là đứa bé nhỏ nhất, cũng chỉ khóc một tiếng rồi lập tức bịt chặt miệng lại, nó sợ bị đánh. Lúc mới bị bắt đến đây, bọn chúng khóc cũng khóc rồi, làm loạn cũng làm loạn rồi. Nhưng mà đổi lại chỉ là càng nhiều đám đá, đòn roi quất lên người. Càng đánh nhiều thì chúng càng không dám phát ra tiếng động gì nữa. Chém đứt sợi dây xích trên cổ nó, Tống Thời Cẩn nhìn đứa bé yếu ớt đến mức gương mặt trở thành màu tái xanh. Cao mày phân phó. Mỗi người cõng một đứa, rời khỏi đây trước rồi tính tiếp. Điều bất lực là số lượng trẻ con nhiều hơn ám vệ. Tống Thời Cẩn bèn để những đứa bé lớn hơn và không bị thương nặng nhiều đi ở đằng trước. Đứa nhỏ hơn thì ám vệ rẽ cổng hoặc ẩm, leo lên bậc thang. Vệ Nghiêu nắm chặt tay Cố Hoài Du đứng chờ ở cửa động. Sau khi hai người nhìn những người lần lượt bò từ dưới động lên, đầu mày càng ngày càng nhíu chặt lại. Rốt cuộc là ai lại tàn nhẫn như vậy? Bắt nhiều trẻ con để hành hạ như thế thì có tác dụng gì ở đây? Trong phòng tụ tập cả đống người, ngay lúc bọn họ chuẩn bị đi khỏi đây, thì tên mặt sẹo kia quay trở lại. Trong bóng đêm, chỉ thấy có một ngọn đèn le lói ở phương xa, đi về phía sân viện. Tên mặt sẹo hứng thú liếm liếm môi dưới, vết sẹo dài như con rết rung lên theo những cử động trên gương mặt của hắn. Mấy ngày nay không được sự cho phép, hắn ta không dám làm quá mức, sợ gây ra chuyện chết người thì không dễ báo cáo. Nhưng mà bây giờ, nếu như chủ nhân đã nói là không để lại người sống, vậy thì hắn ta có thể hành hạ mấy đứa trẻ đó thật đã rồi. Hắn ta sinh ra đã khuyết tật, còn bị người khác hủy đi dung mạo, ghét nhất là những thứ đẹp đẽ trên thế gian này. Hắn ta thích đôi mắt sáng trong mà sạch sẽ của những đứa trẻ, thích nhìn đôi mắt đó dần dần bị u ám bao trùm, thích nhìn bọn chúng hét lên hoảng sợ, quỳ dưới chân hắn ta xin tha. Máu của bọn chúng là vị thuốc tốt nhất cho nội tâm căm ghét thế gian này của hắn ta. Càng nghĩ càng phấn khích. Cảm giác phấn khích này khiến cho lưng hắn ta tê rần. Từ đầu đến chân, mỗi một tế bào đều đang gào thét. Sau khi hồi tưởng lại, tên mặt sẹo lại càng tăng nhanh bước chân bay về phía sân viện. Khoảng cách càng ngày càng gần. Một mùi máu tanh nhàn nhạt bay vào trong mũi tên mặt sẹo. Hắn ta dừng lại ở một chỗ cách sân viện khoảng 3 mét. Cảnh giác mà nhìn xung quanh. Nơi này yên lặng một cách bất thường. Thi thể trong sân đã được chuyển xuống dưới, nhưng mùi máu tanh nồng nặc trong không khí và máu me loang lổ trên đất bùn đều khiến hắn ta lo lắng. Thông qua bức tường sụp, hắn ta không nhìn thấy hai người đứng canh ở cửa nữa. Điều này khiến cho lòng hắn ta kêu lợp bợp. Không lẽ đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi sao? Tay phải của tên mặt sẹo lặng lẽ trượt xuống bội kiếm bên hông, vừa bước thật nhẹ đến mở cửa sân. Nín thở tập trung mà bước vào trong sân. Đưa tay sờ sờ vết máu trên mặt đất, vẫn còn nóng. Trong phòng, tay của Tống Thời Cẩn vừa đặt lên cửa gỗ, đột nhiên lại đưa tay đến bên môi tỏ ý im lặng. Hắn phất phất tay về phía sau. Các ám vệ liền yên lặng mà đặt mấy đứa bé xuống, đồng thời xếp hàng che chở cho bọn chúng ở phía sau. Đám trẻ cũng khá ngoan ngoãn, co rút lại vào góc tường, yên lặng nhìn cửa. Đứa nhỏ tuổi không chịu được tình cảnh tinh thần căng chặt này, vừa mở miệng muốn khóc, thì đứa bé lớn hơn một chút đã bịt miệng nó lại. Sau khi điều tra được trong sân chỉ có hơi thở của một người, Tống Thời Cẩn mới thở nhẹ ra một hơi. Nếu như đối phương nhiều quá, hắn cũng không thể bảo đảm những đứa trẻ này không bị thương tích gì. Ở đây chờ ta. Hắn nghiêng đầu, nói nhỏ với Cố Hoài Du một câu, bèn cầm lấy cây kiếm trong tay Mạc Anh, xông về phía trước. Tốc độ nhanh chóng đến mức chỉ còn thấy được cái bóng nho nhỏ. Gió đêm mang theo sát khí xé gió mà đến, tên mặt sẹo rút kiếm ra. Vừa mới chuẩn bị xong, thì đã thấy có một người lao ra tấn công từ trong phòng. Giơ kiếm ra đỡ một đòn, hai cây kiếm va vào nhau lóe ra tia lửa. Sức quá mạnh, tên mặt sẹo bị đánh lùi về sau mấy bước. Duỗi chân phải ra trụ lại trên mặt bùn, rạch ra dấu vết dài khoảng nửa mét mới dừng lại được. Chỉ một chiêu, tên mặt sẹo đã biết hắn ta không phải là đối thủ của đối phương. Điều này làm kích thích tính háo thắng trong lòng hắn ta. Hắn ta hít sâu một hơi, duỗi duỗi bờ vai ê ẩm. Chọn một góc khá là xảo quyệt, nhằm thẳng vào điểm chí mạng của Tống Thời Cẩn mà tấn công. Nửa người trên của Tống Thời Cẩn ngửa ra sau, đồng thời chân bước hơi chéo. Tránh khỏi một kiếm tấn công trực diện, bóng người đã bay đến phía bên trái của tên mặt sẹo. Hắn nhấc chân đạp một cái, tên mặt sẹo lăn tròn trên đất rồi đứng dậy ngay. Vạt áo nơi chân đạp tên mặt sẹo của Tống Thời Cẩn bay bay. Trong một khoảnh khắc, liền vụt ra phía sau tên mặt sẹo. Cây kiếm lóe lên tia sáng lạnh lẽo, rạch ra một vết thương thật sâu phía sau lưng tên mặt sẹo, kéo dài từ vai xuống thẳng chỗ lưng bụng. Kiếm đầu tiên là trả lại mối thù xuyên tim của đời trước cho ngươi. Tên mặt sẹo xoay người lại, không kịp nghĩ đến nỗi đau đớn kia. Chân phải chống xuống đất, nhảy lên giữa không trung, như con cá vừa cạn. Mang theo một thế tấn công và kiếm khí khó có thể chống đỡ được. Tống Thời Cẩn nhấc bước xách kiếm theo, kiếm lóe lên cắt qua da thịt. Gân tay của tên mặt sẹo đã bị cắt đứt. Nhưng thế tấn công của Tống Thời Cẩn vẫn không giảm, liên tục rạch ra mấy vết thương trên người tên mặt sẹo. Kiếm thứ hai là thay những đứa trẻ kia trả mối hận ngược đãi trẻ con cho ngươi. Hắn cũng không trực tiếp giết chết tên mặt sẹo, mà là cố gắng trêu đùa hắn ta như mèo vờn chuột vậy. Mỗi một lần hắn ta trốn được mấy bước, tự cho rằng là đã tìm được cơ hội sống, thì Tống Thời Cẩn mới nhẹ nhàng bước lên trước, chém cho hắn ta một nhát. Tên mặt sẹo đã mất đi sức chống trả từ lâu, chỉ có thể dùng chút hơi tàn tránh né với cái tay đã gãy. Cánh tay Tống Thời Cẩn vung lên, trường kiếm lại nhanh chóng cắt qua gót chân của tên mặt sẹo. Khoảnh khắc máu tươi bắn ra, người cũng đã quỳ trên mặt đất. Ngươi muốn giết thì giết đi. Tên mặt sẹo đó nhổ nước miếng, phun ra một ngụm máu trong miệng. Hành hạ người như vậy thì có bản lĩnh gì chứ? Tống Thời Cẩn nhìn hắn với gương mặt không biểu cảm, cười một tiếng châm biếm, tiếp tục việc hành hạ. Nỗi đau thấu xương khiến cho tên mặt sẹo hét lên thành tiếng. Hắn ta không cam lòng. Không cam lòng khi bản thân cứ như vậy mà chết đi. Trong phòng, Cố Hoài Du đã che đôi mắt của Vệ Nghiêu lại. Nàng cũng không cảm thấy Tống Thời Cẩn tàn nhẫn. Có thể hành hạ những đứa trẻ tay không sức chống cự thành như thế này, thì dựa vào đâu mà yêu cầu người khác nhanh chóng kết thúc hắn ta chứ? Sau thời gian một chén trà, tên mặt sẹo máu me đầy người mới tắt thở. Tống Thời Cẩn vứt cây kiếm nhớm máu xuống, bước vào trong phòng. Trên người hắn không có chút máu nào, thậm chí đến cả tóc cũng không hề rối chút nào. Thu lại sát khí trên mặt, Tống Thời Cẩn trầm giọng nói. Đi giải quyết cho sạch sẽ. Ám vệ chắp tay bước ra ngoài, một lát sau liền quay lại, gật gật đầu với Tống Thời Cẩn. Đi thôi, Tống Thời Cẩn nói. Vậy những đứa trẻ đó thì sao? Cố Hoài Du có chút lo lắng. Ánh mắt Tống Thời Cẩn lóe lên. Ta mang đi trước, đợi đến khi tìm được người nhà của chúng thì đưa trả về. Nghe hắn nói như thế, Cố Hoài Du liền yên tâm. Nàng có lòng muốn giúp mấy đứa trẻ này, nhưng cũng biết vị trí của mình ở trong vương phủ là như thế nào. Nếu như có Tống Thời Cẩn bảo đảm, vậy thì nàng không cần phải lo lắng kẻ đứng đằng sau sẽ đến bắt người một lần nữa. Mà đêm tối dần, ánh trăng trắng bệch dường như phủ một lớp sương mù trắng lên giữa đất trời. Hàng người di chuyển không một tiếng động trên con đường gập ghềnh khó đi. Tống Thời Cẩn một tay ôm Vệ Nghiêu, một tay dắt Cố Hoài Du. Sau lưng là ám vệ đang cõng mấy đứa bé và đỡ đứa bé đi đường. Cũng không biết đi được bao lâu, trong không gian yên tĩnh đột nhiên Tống Hoài Cẩn thấp giọng hỏi. Muội có cảm thấy ta rất tàn nhẫn không? Hắn tin cảnh vừa nãy, Cố Hoài Du chắc chắn đã nhìn thấy. Cố Hoài Du ngẩng đầu nhìn gương mặt đang lặng lẽ nhìn chằm chằm con đường phía trước của hắn. Dưới cằm hắn cắn chặt, hầu kết di chuyển lên xuống. Thậm chí đến cả Vệ Nghiêu cũng cảm nhận được sự lo lắng của hắn, bởi vì cơ bắp của hắn căng chặt khiến nó đau quá đi. Không hề. Cố Hoài Du buộc miệng nói, không có chút chần chừ. Gieo nhân nào gặt quả ấy? Nếu như huynh đối với một người bình thường như vậy, thì ta có lẽ sẽ cảm thấy huynh tàn nhẫn. Nhưng mà huynh không có làm như thế. Tống Thời Cẩn xoay người lại, nhìn nàng một cách kỳ lạ. Nhìn chằm chằm một hồi lâu, rồi hắn mới quay đầu đi. Chuyện hôm nay không được nói với người khác. Muội biết. Sắc mặt của Cố Hoài Du có chút nghiêm trọng. Nếu như giấc mơ những ngày trước là thật, sau khi Tống Thời Cẩn tàn sát vương phủ, tên mặt sẹo đó sẽ mang binh lính đến bao vây nhà của Cố gia. Vậy thì hắn ta nhất định có liên quan đến nhị hoàng tử. Nói không chừng chuyện hôm nay là do nhị hoàng tử làm cũng nên. Nếu như đó chỉ là một cơn ác mộng thông thường, vậy thì những người áo đen trong sân viện được huấn luyện kỹ càng đó, cùng tên mặt sẹo với hành tung đáng nghi và những đứa trẻ bị nhốt dưới hầm kia. Tất cả những thứ này đều nói rõ một điều rằng, có người đang âm thầm mưu tính gì đó trong tối. Người này

thấy sắc mặt hắn xanh mét mới chợt bừng tỉnh ra. Nó kéo dài giọng. Ồ, ta biết rồi. Tống Thời Cẩn không để ý đến nó, vẫn bước nhanh như cũ. Vệ Nghiêu tiếp tục nói. Có phải là ngươi cũng nhìn trúng tỷ tỷ đó rồi không? Bước chân Tống Thời Cẩn chững lại, một chân đạp vào vũng nước. Vệ Nghiêu cười hi hi một lát. Ngươi không chịu nói cho ta, chắc là sợ rồi chứ gì. Rốt cuộc thì vẫn là trẻ con, chút tin anh trong xe ngựa khi nãy đã không còn thấy đâu. Tống Thời Cẩn cười phụt một tiếng, khá là có hứng thú mà hỏi. Sợ? Đúng nha. Đôi mắt tròn xoe của Vệ Nghiêu lướt qua khuôn mặt hắn, nghiêng đầu nhìn bên trái trước, rồi lại nhìn bên phải chút, tiếng nói giòn tan. Ngươi xem ngươi cũng đã già như thế rồi, lại còn suốt ngày trưng ra một bộ mặt thô kệch, còn đáng sợ hơn cả Cao Chính Viễn. Nếu như ngươi không dám nói với ta, vậy thì chắc chắn là sợ tỷ tỷ thích ta mà không thích ngươi. Cao Chính Viễn là thủ phủ đương triều, tuổi gần 50, trên mặt có nếp nhăn ngang dọc, bình thường rất ít khi nói cười. Nhưng Vệ Nghiêu thấy, thỉnh thoảng ông ta cười lên, thì mấy đường trên mặt nhăn lại thành một cục, còn xấu hơn cả khi khóc. Dạ, đáng sợ. Tay Tống Thời Cẩn siết chặt, hắn thật muốn vứt nó vào trong mưa để rửa sạch đầu óc của nó mà. Trần Diệp giơ cây dù to đi theo phía sau, không nhìn được sắc mặt của hai người. Cô rút khóe miệng muốn cười rồi lại lập tức mím môi lại. Biểu cảm rất kỳ lạ. Âm thầm lo lắng thay cho hoàn cảnh của cửu hoàng tử. Một hồi lâu sau, Tống Thời Cẩn nghiến răng chuyển chủ đề. Sắp đến rồi, còn nhớ nói như thế nào nữa không? Chuông gió ở mấy cung lắc lư trong gió, tiếng chuông gió bị tiếng mưa át hết. Vệ Nghiêu bị phân tán sự chú ý, nghiêng đầu nhìn ngự thư phòng nằm ngay trước mắt, gật gật đầu. Chuyện bắt cóc hôm nay tuyệt đối không phải là ngoài ý muốn, nó đương nhiên biết là nên nói như thế nào. Lý Ngọc trên hành lang thấy Tống Thời Cẩn ôm người đến, vội vàng chạy lên đón. Nô tài tham kiến Tống đại nhân. Lý công công có lễ rồi. Vừa nói vừa đặt Vệ Nghiêu xuống đất. Thế mưa quá lớn, nửa người trên của hắn ướt gần phân nửa, còn Vệ Nghiêu thì trừ cả người tan nát ra, còn lại nó không dính chút hạt mưa nào cả. Trong ngự thư phòng, Tam hoàng tử vẫn quỳ trên mặt đất, đầu gối hắn đã đau đến thấu tim, nhưng vẫn không nhúc nhích mà cứ nhìn chằm chằm cái bóng bị ánh đèn chiếu ra, biểu cảm trong mắt khó mà biết được. Nhị hoàng tử đã ngồi xuống vị trí phía dưới, nghe thấy giọng của Lý Công Công vang lên bên ngoài. Truyền Tống đại nhân vào ý kiến. Bàn tay giấu trong tay áo khẽ động, cảm giác có chút không tốt. Phụ hoàng, mẫu phi. Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng trước, giọng nói vừa nói xong, liền thấy một cục bột nho nhỏ chạy ào từ bên ngoài vào trong. Trong lòng Liễu Quý Phi rung lên, vứt khăn tay sang một bên, đứng bật dậy từ trên ghế. Còn chưa kịp nhìn cho rõ thì Vệ Nghiêu đã chui vào trong lòng bà. Mẫu phi. Nó khóc thút tha thút thít, tóc tai rối bời. Ngọc quán nho nhỏ bị kéo tụt ra sau đầu. Vết bẩn trên mặt nó hòa lẫn với nước mắt, in từng dấu lớn trên gấu vái Liễu Quý Phi. Vi thần khấu kiến hoàng thượng. Tống Thời Cẩn đi theo sau, cung kính hành lễ. Ái khanh bình thân. Liễu Quý Phi thở hắt ra một hơi, ôm lấy Vệ Nghiêu an ủi nó một hồi lâu. Sau đó Vệ Nghiêu mới chui ra khỏi lòng bà, ngẩng đôi mắt ửng đỏ lên, bước chân đến bên cạnh hoàng đế, lại đau lòng mà khóc một hồi nữa. Đôi mắt trắng đen rõ ràng còn mang theo chút ấm ức và sợ hãi, rụt người lại bên cạnh hoàng đế. Lúc thấy người về đến, lòng nhị hoàng tử và tam hoàng tử đều như ngừng đập, không dám tin mà nhìn Vệ Nghiêu đang đứng phía sau long án, chỉ còn lộ ra nửa cái đầu kia. Nguyên Đức Đế nhấc tay xoa xoa đầu Vệ Nghiêu, ông gần 40 tuổi mới có được đứa con trai nhỏ này. Từ khi nó được sinh ra thì vận may của Đại Chu cũng càng ngày càng phát triển. Vệ Nghiêu sinh ra lại đáng yêu xinh đẹp, cũng không giống như những đứa con khác, vừa nhìn thấy ông đã cung kính vân dạ không dám thở mạnh, nên ông cũng đương nhiên yêu quý nó nhiều hơn đôi chút. Thấy nó run lẩy bẩy, trên người lại rối loạn không ra thể thống gì, ông không để ý gì hết mà ôm nó vào trong lòng, cao giọng nói. Truyền thái y vào. Lý Ngọc nhận lệnh, không để ý đến trời mưa to mà đích thân chạy đi Thái Y viện. Vệ Nghiêu rụt người trong lòng hoàng đế, mở miệng thúc thích. Phụ hoàng, nhi thần sợ lắm. Nhi thần xém chút nữa là không gặp được phụ hoàng và mẫu phi rồi. Nghiêu nhi, không được nói vậy. Liễu Quý Phi đau lòng không thôi, ánh mắt lặng lẽ liếc nhìn mọi người trong phòng. Con ra ngoài với Tam ca yên ổn lành lặn, sau khi về lại về chung với Tống đại nhân. Hoàng đế cúi đầu nhìn nó, thu lại sự giận dữ trong lời nói, trầm giọng. Nói cho phụ hoàng biết, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Vệ Nghiêu khịt khịt mũi, không khóc nữa, đem lý do đã chuẩn bị thật kỹ, kể cho hoàng đế và quý phi. Cơn mưa lớn đến nhanh mà rút đi cũng nhanh, một lát sau liền ngừng hẳn. Tiếng nước nhỏ trên mái hiên bị cánh cửa nặng nề tách ra bên ngoài. Trong ngự thư phòng yên lặng tràn đầy, chỉ có giọng nói của Vệ Nghiêu thi thoảng vang lên. Khi nghe thấy nó muốn kêu cứu nhưng bị bịt miệng lại, hoàng đế híp mắt lại, nhìn nó thấp giọng hỏi. Hộ vệ cũng không phát hiện ra sao? Vệ Nghiêu lắc lắc đầu. Lúc đó đông người quá, âm thanh lại ồn ào. Có lẽ là không nhìn thấy. Hoàng đế cười lạnh một tiếng. Đương nhiên là không tin lý do như thế. Hộ vệ bên cạnh các hoàng tử, công chúa đều được lựa chọn kỹ càng. Cho dù là người đông âm thanh lớn hơn đi chăng nữa, cũng sẽ không có chuyện nghe không được hoặc nhìn không thấy. Tiếp tục nói. Cả người Vệ Nghiêu run lên. Nhi thần bị đám người đẩy đến trong con hẻm nhỏ. Đột nhiên có ba người mặc đồ đen xuất hiện. Bọn họ cầm một cái túi vải nhét nhi thần vào trong đó. Trong lúc dãy dụa, nhi thần đánh trúng một người trong số đó. Phát hiện ra bên tay trái của hắn ta không có tay. Ngập ngừng một chút, nó kề bên tai hoàng đế, thì thầm hai ba câu. Nhị hoàng tử nín thở nghe, trong đầu xoay mòng mòng. Bên miệng hắn ta có một vết sẹo rất dài, giống như là con rết vậy, xấu muốn chết luôn. Vệ Nghiêu chỉ gương mặt bụi bặm của nó, vừa nãy dưới ánh nến nhìn còn không rõ lắm. Bây giờ dọc theo giọt nước mắt chảy xuống mới nhìn thấy rõ được làn da rõ rực phía dưới. Hắn ta thấy nhi thần chê hắn ta xấu, liền tát nhi thần một bạt tai, còn kêu người trói tay trói chân nhi thần lại nữa. Hoàng đế nhìn, ngọn lửa giận trong lòng lại bùng lên, vừa đau lòng lại vừa giận dữ. Ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn tam hoàng tử đang mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cùng với nhị hoàng tử đang nhìn chằm chằm chén trà sứ thanh hoa màu trắng trong tay mình kia một cái. Xoay đầu nhìn về phía Vệ Nghiêu. Sau đó thì sao? Sau đó thì nhi thần không biết nữa. Đợi đến lúc nhi thần tỉnh lại thì đã bị nhét vào trong túi vải rồi. Nhi thần sợ bị bọn chúng giết, nên cứ nằm im bất động. Lúc này cái tên không có tay kia nói hắn phải ra ngoài một chuyến, bẩm báo lại với chủ nhân. Mắt phượng của Liễu Quý Phi nhướng nhướng lên, ngón tay nhuộm thành màu đỏ đâm vào lòng bàn tay. Có thể leo lên vị trí cao như vậy, có thể nói rõ ra, bà đương nhiên không hề ngu. Vừa nghe xong liền hiểu ra được ngay. Có người ghen ghét vì sự yêu thương của hoàng đế dành cho tiểu cửu, nên không nhẫn nhịn được nữa rồi. Còn về người này là ai? Ban đầu bà nghi ngờ tam hoàng tử, nhưng sự nghi ngờ này không lớn. Hắn cũng không có ngu mà lại chọn lúc mình dẫn người ra ngoài rồi hành động. Nếu như Nghiêu Nhi có chuyện gì bất trắc, thì người bị liên lụy đầu tiên chính là hắn. Đợi sau khi hắn ta đi, nhi thần bèn nín thở. Mấy tên đó sợ nhi thần chết ngạt, nên mở túi vải thả nhi thần ra. Lúc này thì dưới đất nghe có động tĩnh. Có người hét lên cái gì mà trốn thoát rồi. Nhi thần bèn trốn ra ngoài bằng cửa sổ trong lúc hỗn loạn. Đầu mày của hoàng đế càng ngày càng nhíu chặt, hỏi. Vậy sao con lại đi cùng Tống đại nhân? Vệ Nghiêu cười cười. Nhi thần trốn ra khỏi chỗ đó thì liền chạy về nơi có ánh sáng. Lúc đến đường đông thì gặp phải Tống đại nhân. Hắn vừa thấy dáng vẻ của nhi thần liền nhanh chóng đưa nhi thần về cung ngay. Lời nói của Vệ Nghiêu tuy rằng có sơ hở, nhưng hoàng đế cũng chỉ xem như là nó tuổi còn nhỏ, lại bị dọa sợ, nên có nhiều chuyện không thể nói rõ ra được. Nở một nụ cười lạnh, im lặng hồi lâu, hoàng đế mới lạnh giọng nói xuống phía dưới. Tranh Nhi, chuyện này giao cho con đi điều tra. Chén trà trong tay nhị hoàng tử kêu nhẹ một tiếng. Lúc này sau lưng hắn đã thấm một tầng mồ hôi lạnh, hắn không nắm chắc được phụ hoàng có ý gì, chỉ đành cố gắng bình tĩnh nói. Nhi thần tuân mệnh. Trong Vinh Xuân Vương phủ, lúc này đèn đuốc cũng đang sáng trưng. Cả người Lâm Tương đầy vết thương nằm trên giường, vết thương do roi tạo thành sưng đỏ đáng sợ, giống như những con sâu giăng đầy trên lưng nàng ta. Nơi nghiêm trọng hơn, thậm chí còn rỉ ra máu, nhìn vào vừa đáng sợ lại có chút ghê tởm. Triệu Tịch nửa quỳ trên mặt đất, một tay cầm thuốc, một tay cầm mảnh khăn sạch, nhẹ nhàng làm sạch vết thương thay cho nàng ta. Tiểu thư, người phải nhẫn nhịn. Đại phu nói thuốc này thoa lên sẽ đau đôi chút. Lâm Tương gật đầu, tay nắm chặt lấy chăn gấm nằm ở dưới người, chuẩn bị sẵn sàng. Khoảnh khắc thuốc bột màu vàng nhạt rắc lên vết thương, nàng ta vẫn bị sự đau đớn làm cho cả người run rẩy cắn chặt răng. Chỉ cảm thấy cả người nóng bừng như lửa đốt, khó chịu giống như là bị hất một chảo dầu sôi vậy. Muốn chết sao? Ngươi muốn ta đau chết đi à? Lâm Tương nhịn không được mà nhìn Triệu Tịch mắng. Triệu Tịch hoảng sợ, tủi thân quỳ trên mặt đất, nhỏ giọng khuyên nhủ. Tiểu thư, người nhẫn nhịn thêm chút nữa. Nếu như không thoa thuốc đàng hoàng, sẽ để lại sẹo đó. Cố Hoài Du, ta muốn người chết không được yên ổn. Vừa nghĩ đến để lại sẹo, ánh mắt Lâm Tương chợt trở nên tàn độc. Móng tay cắm sâu vào trong chăn gấm, dường như là coi chăn gấm như là mặt của Cố Hoài Du, hận đến mức muốn xé nó nát vụn ra. Dưới tay vừa muốn làm, lại bị cơn đau đột nhiên ập tới làm cho buông tay, lòng bàn tay được cuốn băng gọn gàng lại bắt đầu thấm máu tươi. Triệu Tịch hô lên một tiếng hoảng sợ, vội quỳ một gối xuống trước, lại bắt đầu thoa thuốc cho nàng ta lần nữa. Lần này Lâm Tương không dám nhúc nhích nữa, đau đến mức cắn chặt gối đầu. Đợi bôi thuốc xong, cả người đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Cửa bị mở ra kêu lên kẻo kẹt, bước chân Triệu Lộ vội vàng. Thấy thứ gia đến rồi. Sắc mặt Lâm Tương thay đổi, vội bảo Triệu Tịch thay một bộ y phục cho nàng ta. Mau mời ca ca vào. Lâm Tu Duệ mấy ngày gần đây bận rộn đến mức nát cả đầu óc. Chuyện bên Biện Lương đó kéo lâu như vậy vẫn chưa giải quyết xong. Đợt hàng vận chuyển về Thương Châu lại bị kẻ khác nhìn chằm chằm. Hắn bận rộn bên ngoài suốt cả ngày. Chuyện còn chưa có tiến triển gì. Vừa quay về liền nghe nói Lâm Tương bị thương. Trong lòng lại càng rối rắm buồn bực đến mức y phục cũng chưa kịp thay. Bèn chạy thẳng đến Lan Uyển. Tương Nhi sao rồi? Đi thẳng vào trong cửa viện, liền nhìn thấy Triệu Tịch đứng canh ở cửa. Trong phòng còn có tiếng than đao vang lên. Sắc mặt Lâm Tu Duệ nhất thời đen lại. Đợi đến khi Triệu Tịch thông báo xong, mới bước nhanh vào trong phòng. Ca ca. Lâm Tương mặc một bộ đồ trong mỏng manh nằm trên giường, giọng nói khản đặc. Trên mặt không còn chút tia máu, trên trán còn một lớp mồ hôi mỏng. Đôi mắt hạnh hơi đỏ ngần ngật nước nhìn hắn. Một tay quấn một lớp gạt dày, vết máu đỏ tươi bên trên đã thấm ra ngoài. Lâm Tu Duệ nhìn thấy đau lòng không thôi, hắn ngồi xuống bên cạnh giường, muốn đưa tay kéo nàng ta, nhưng lại sợ làm nàng ta đau. Đã gọi đại phu đến xem chưa? Lâm Tương nhỏ giọng khóc vài tiếng, Triệu Tịch vội vàng cúi người nói. Đã xem qua rồi à? Sau đó đã thoa thuốc cho tiểu thư rồi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Đang yên đang lành ra ngoài một chuyến, sao lại bị thương nặng như thế này? Hai nha hoàn là để làm cái gì chứ? Hắn hỏi bằng giọng sắc bén. Lúc nãy tên sai vặt cũng không nói rõ ràng, chỉ nói Tương Nhi tiểu thư hôm nay ra ngoài ngắm hoa đăng cùng đại tiểu thư và tam tiểu thư. Giữa đường thì bị thương nên về phủ. Triệu Tịch Triệu Lộ quỳ bệt xuống đất, đầu chạm mặt đất rung lẩy bẩy. Lâm Tương kéo kéo tay áo hắn, vết roi khắp lưng bị y phục cỏ sát đau thấu tim gan. Thực sự là sống không bằng chết mà. Nàng ta hít một hơi nói. Ca ca đừng trách bọn họ. Là do ta lúc lên thuyền không đứng vững, nên té lăn từ trên thuyền xuống thôi. Lâm Tu Duệ cao mày, trực giác nói cho hắn nàng ta đang giấu hắn chuyện gì đó. Du thuyền hôm Đoan Ngọ sẽ không mở ra cho người ngoài. Hai sợi dây thừng to ngang cỡ cánh tay trẻ em buộc thuyền cố định bên bờ sông. Ván bước lên thuyền lại càng rộng rãi vững chắc. Sao có thể tự mình ngã xuống được chứ?

đời trước hắn chết dưới đao của tên mặt sẹo kia. Cho nên suốt đường leo lên vị trí cao như ngày hôm nay, hắn vẫn luôn sai người âm thầm tìm kiếm. Phí hết bao công sức, cuối cùng mới có thể phát hiện được một chút dấu vết bên chỗ nhị hoàng tử, xác định thân phận của kẻ đó. Nhưng mà Đinh Mang diện mạo quá sức đặc biệt, nhận được lệnh của nhị hoàng tử nên vẫn luôn ẩn nấp không xuất hiện. Nếu như Tống Thời Cẩn đột nhiên hành động, thì nhất định sẽ đánh rắn động cỏ. Nhưng mà không ngờ đến đêm nay, bởi vì cứu Cố Hoài Du mà có thể có được thu hoạch ngoài ý muốn. Theo lý mà nói, đây là lần đầu tiên Cố Hoài Du gặp Đinh Mang, nhưng tại sao nàng lại có biểu cảm kỳ lạ như vậy chứ? Lòng bàn tay hắn đột nhiên siết chặt lại, nàng nhất định là biết được chuyện gì đó. Lẽ nào? Chủ nhân, chúng ta đến rồi. Người đánh xe hô một tiếng, xe ngựa từ từ dừng lại trước cổng Tống Phủ. Giọng nói của Trần Diệp pha lên trong xe, làm đứt đoạn những suy nghĩ của hắn. Tống Thời Cẩn cất miếng ngọc bội vào trong lòng, chỉnh lại thần sắc, thu lại nụ cười nhàn nhạt trên khóe môi, sau đó mới vén màn bước xuống xe ngựa. Người đánh xe nắm lấy dây thừng đứng sang một bên, đầu cúi gằm, yên lặng không một tiếng động. Nghe thấy tiếng bước chân của Tống Thời Cẩn lại âm thầm dịch về bên cạnh xe ngựa mấy bước. Bước chân Tống Thời Cẩn chững lại, tùy tiện hỏi. Ta rất đáng sợ sao? Người đánh xe ngây người, gật gật đầu theo bản năng. Cương cứng người lại, rồi lại đột nhiên lắc đầu. Cả mặt hoảng sợ nhìn Tống Thời Cẩn. Hắn thở dài một hơi. Lùi xuống đi. Người đánh xe thở hắt ra một hơi, không hiểu tại sao Tống đại nhân lại hỏi hắn câu hỏi kỳ lạ như vậy. Vội vàng dắt xe ngựa, chạy vèo đi mất như một chùm khói. Trần Diệp đứng nhịn cười bên cạnh, đột nhiên thấy Tống Thời Cẩn nhìn qua, ho khụ khụ hai tiếng, nghiêm túc trở lại. Hắn nghiêm túc nói, chủ nhân, ngài không già, cũng không đáng sợ chút nào. Tống Thời Cẩn liếc hắn một cái, nói, ta hỏi ngươi chưa? Trần Diệp vội vàng mím môi, điên cuồng lắc đầu. Sư tử bằng cẩm ngọc trước cửa há to miệng, bị ánh đèn trên ngọn đèn lồng chiếu lắc lư thành một nụ cười lạnh lẽo. Tống Thời Cẩn nghiêng đầu nhìn qua, thật là xấu xí. Trong lòng đột nhiên có chút không thoải mái. Chủ nhân, ngài về rồi ạ? Vừa bước vào cửa, Mạc Anh chờ đợi đã lâu liền chạy ra. Tống Thời Cẩn ngây người. Chuyện đã điều tra rõ chưa? Mạc Anh gật đầu, nói. Tất cả ghi chép về các vụ án mất tích trong một tháng nay đã gần hết rồi. Phía Bắc, phía Tây của Kinh Thành, cùng với phía Nam, thuộc hạ đã xem sơ qua một lượt. Hoặc là giới tính không trùng khớp, hoặc là độ tuổi không trùng khớp. Tống Thời Cẩn trầm ngâm một hồi, nói. Bỏ đi, đợi mai rồi hỏi tiếp xem sao. Còn một chuyện nữa. Mạc Anh nhướng đầu nhìn ra phía sau, đè thấp giọng nói. Trong số mấy đứa trẻ cứu về đêm nay, có hai đứa tới tìm thuộc hạ, nhất định đòi gặp ngài. Tìm ta có chuyện gì? Tống Thời Cẩn hỏi. Mạc Anh lắc lắc đầu nói. Thuộc hạ không biết, hai đứa trẻ đó cũng không nói. Tống Thời Cẩn suy nghĩ một lát. Dẫn ta qua đó. Trong sương phòng phía Tây, hai đứa trẻ tuổi tác khá lớn đã thay một bộ y phục hoàn toàn mới. Chỉ là không vừa người lắm. Ống tay áo và gót chân đều phải quấn lại mấy vòng. Trong phủ không có chuẩn bị sẵn y phục của trẻ con, nên Mạc Anh chỉ đành lấy hai bộ đồ cho người làm mang đến đây. Vết chơ trên người bọn chúng đã được rửa sạch sẽ. Sau khi thoa xong thuốc, thì vết bầm trên mặt vẫn còn. Chỉ có đôi mắt kia là rất sáng. Lúc này đang ngồi cẩn thận trên ghế. Ánh mắt nhìn chằm chằm cửa, lo lắng đến mức nghe thấy tiếng bước chân va lên bên ngoài. Thấy Tống Thời Cẩn đẩy cửa bước vào, liền vội vàng đứng dậy từ trên ghế, quỳ phịch xuống đất một tiếng. Đa tạ ơn cứu mạng của đại nhân. Tống Thời Cẩn bước lớn bước vào trong phòng, hỏi. Các ngươi tìm ta? Đứa bé trai cao hơn một chút gật gật đầu, ánh mắt nhìn Tống Thời Cẩn nóng rực, sắc mặt dần ửng đỏ. Mở miệng mấy lần, nhưng vẫn không nói được một câu. Tống Thời Cẩn xoa xoa đầu nó, bởi vì không đủ dinh dưỡng, nên có chút khô ráp tơi tả. Hắn vén tà áo ngồi chồm hổm xuống, đôi mắt dài phản chiếu gương mặt non nớt. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cố nặn ra một nụ cười. Đừng sợ, có suy nghĩ gì thì cứ nói với ta. Hai đứa trẻ nhìn nhau một cái, nuốt nước miếng, lo lắng mở miệng. Đại nhân, có thể nào đừng gửi bọn con đi được không? Tống Thời Cẩn hỏi. Tại sao? Đứa bé trả lời. Bọn con muốn đi theo ngài. Đi theo ta. Tống Thời Cẩn có chút ngạc nhiên. Hai đứa trẻ đồng loạt gật đầu, trong đôi mắt đen láy ngập tràn ánh sáng, như là muôn ngàn vì sao trong bóng đêm, sáng trong khó tả. Có lẽ là sợ hắn từ chối, hai má cắn chặt đến trắng bệch. Tống Thời Cẩn rủ mi cười nói. Các ngươi tên gì? Người nhà đâu? Con tên là Vương Ngạn, đệ ấy tên là Vương Sách. Bọn con không có người nhà. Bị bắt đi trong lúc xin ăn trên đường cái. Tống Thời Cẩn ngây người, một hồi lâu sau mới hỏi. Những đứa bé khác cũng vậy. Vương Ngạn lắc đầu, có chút lo lắng nói. Những người khác thì con không quen biết, nhưng bọn con còn có một muội muội nữa. Muội ấy bị thương nghiêm trọng hơn bọn con. Bây giờ... Tống Thời Cẩn nhìn kỹ hai đứa bé một chút. Vậy tại sao các ngươi lại muốn đi theo ta? Vương Sách lo lắng siết chặt tay áo rộng thùng thình, thần sắc ánh mắt vẫn lo lắng như cũ, nhưng lại rất kiên định. Nghiêm túc nói. Bọn con muốn đi theo đại nhân, học được bản lĩnh, bảo vệ muội muội, không để muội ấy bị thương nữa. Từ lúc bọn trẻ có trí nhớ đến nay, vẫn luôn đi theo một lão ăn mày già xin ăn. Bọn nó không biết cha mẹ là ai, cũng không biết mình đến từ đâu. Thậm chí tên cũng là do lão ăn mày đặt cho. Lão ăn mày tốt bụng, bọn chúng gọi ông một tiếng gia gia. Ông cũng đối xử với bọn chúng như là con cháu trong nhà. Thông thường sau khi có món gì tốt đều lén lút giấu đi. Đợi đến đêm thì chia cho hai đứa bọn chúng ăn. Nhưng mà tuổi tác của ông đã lớn, lại mang theo hai đứa trẻ. Trong một lần đi xin ăn, chọc trúng phải một vị thiếu gia nhà giàu ghét bỏ. Kẻ đó sai mấy tên người làm hung dữ tàn ác đập ông một trận. Vốn dĩ lão ăn mày tuổi tác đã lớn, lại bị ăn một trận đòn, nên không sống được bao lâu, liền buông tay rời đi. Trong lòng bọn chúng hận vô cùng, nhưng cũng biết vị thiếu gia nhà giàu kia là người ở vị trí cao. Muốn giẫm chết bọn chúng cũng dễ giống như là giẫm chết một con kiến mà thôi. Sau này, bọn chúng lại nhặt được muội muội, học theo lão ăn mày dốc lòng chăm sóc cho muội muội. Nhưng không ngờ ba đứa lại bị người ta bắt đi, nhốt vào trong lòng, ngày ngày bị hành hạ. Tống Thời Cẩn cao mày lắng nghe, trong đôi mắt rủ xuống có một cảm xúc kỳ lạ. Vương Ngạn quỳ phịch xuống đất, dập đầu bình bịch. Xin đại nhân đừng đưa bọn con đi. Đến bây giờ nó vẫn không quên được những động tác lả lướt như tiên trên trời của Tống Thời Cẩn, nhẹ nhàng giết chết tên đầu sỏ hành hạ chúng bao nhiêu ngày qua một cách dễ dàng. Hắn dẫn chúng trốn khỏi địa ngục đó, sắp xếp người thoa thuốc cho chúng ăn cơm, còn sắp xếp chỗ ở mà không cần suy nghĩ gì. Từ đó, hai huynh đệ chúng là hạ quyết tâm, muốn đi theo hắn học được bản lĩnh. Nhưng mà lại nghe thấy hắn nói chuyện với tiên nữ tỷ tỷ kia, muốn điều tra rõ thân phận rồi đưa chúng về nhà. Trong tình huống gấp gáp, chỉ đành chạy đến chỗ Mạc Anh cầu xin. Tống Thời Cẩn thở dài một hơi, ngập ngừng hồi lâu mới nói. Vậy ngươi có biết, nếu như đi theo ta, phải chịu bao nhiêu khổ cực không? Hai đứa trẻ đồng loạt ngẩng đầu, đồng thanh nói. Bọn con không sợ. Chỉ cần học được bản lĩnh, có thể bảo vệ được người mà mình muốn bảo vệ, cho dù chết, cũng không sợ. Tống Thời Cẩn nở một nụ cười. Nếu như đã quyết định, thì không được hối hận. Sẽ không hối hận. Thấy chuyện có tiến triển tốt đẹp, hai đứa nói chắc nịch. Tống Thời Cẩn đứng dậy, nhưng lại nói. Quay về trước đi. Nếu như đợi đến khi muội muội của các ngươi tỉnh lại, mà các ngươi vẫn không đổi ý, thì lại đến tìm ta cũng không muộn. Nói xong, bèn phất tay, bảo Mạc Anh dẫn hai đứa trẻ lui xuống. Mạc Anh nhìn Tống Thời Cẩn thần sắc khó dò, lại quay đầu nhìn Vương Ngạn và Vương Sách một cái. Trong lòng hiểu ra, chủ nhân làm như thế là vì lòng trắc ẩn của hắn. Ngày hôm sau, mặt trời đã ló dạng sau rặng mây từ sớm. nhiệt độ đột nhiên giảm xuống rồi lại tăng vọt. Sau cơn mưa đêm qua, hoa lê trên cành cây đã rụng gần hết. Những quả lê vừa mới ra trái nhỏ xíu còn thấm đẫm nước. Dưới ánh mặt trời ban mai lấp lánh sáng, thu hút những chú chim đến mổ xẻ. Cố Hoài Du dậy từ sáng sớm, chải tóc xong liền ngồi trước bàn, để cho Hồng Ngọc mang bữa sáng lên. Đang chuẩn bị bày biện đồ ăn, thì Cố Hoài Du lại phất phất tay ngăn nàng lại. Tính thời gian, cũng sắp xỉ rồi. Cố Hoài Du lặng lẽ liếc nhìn Sảo Nhi đang đứng hầu bên trong phòng một cái. Giữa hai đầu mày của nàng ta là sự ủ rũ nồng đậm, nhưng mà môi lại hồng nhuận. Một đôi mắt hạnh lấp lánh. Trên gương mặt có hơi trắng bệch lại có chút ửng hồng. Mặc một chiếc váy màu xanh biếc, sợi dây buộc eo buộc lỏng phía trên. Giữa cánh tay vẫn còn mang chiếc vòng đó. Còn tay còn lại thì vuốt ve chiếc vòng một cách vô ý. Từ lúc Trương Dịch Thành bị đuổi ra khỏi vương phủ, Sảo Nhi liền rất ít khi cố gắng thể hiện trước mặt nàng. Suốt ngày cứ thẫn tha thẫn thờ, chuyện giao cho nàng ta làm cũng liên tục sai sót. Người làm trong viện đều hô thảm rồi, nhưng mà lại không thấy Tam tiểu thư phạt nàng ta. Mỗi lần có sai sót, cứ dặn dò nàng ta, nếu như thấy mệt rồi thì nghỉ ngơi cho đàng hoàng khoảng 2 ngày đi. Khiến cho biết bao nhiêu người ngưỡng mộ. Sảo Nhi. Cố Hoài Du khẽ gọi một tiếng, Sảo Nhi vẫn đang thẫn thờ. Mãi cho đến khi tiểu nha hoàng bên cạnh đưa tay huýt nàng ta vài cái, Sảo Nhi mới phản ứng lại. Tiểu thư tha tội. Cố Hoài Du cười cười. Không sao, mấy ngày gần đây sao ngươi cứ thẫn tha thẫn thờ vậy? Cơ thể có gì không ổn sao? Trong lòng Sảo Nhi hoảng sợ, tim đập như trống cỏ. Một hồi sau mới lắc lắc đầu. Đa tạ tiểu thư quan tâm, nô tỳ không có việc gì. Vậy thì tốt. Cố Hoài Du nhìn nàng ta một cái. Nghỉ ngơi mấy ngày rồi, hôm nay ngươi hãy hầu hạ ta dùng bữa đi. Sảo Nhi siết siết gấu váy, lúc này mới nhấc chân bước lên phía trước, cầm lấy cái muỗng bằng sứ trắng, múc cháo gạo tẻ màu xanh ra, đưa đến trước mặt Cố Hoài Du một cách nghiêm chỉnh. Vừa đặt chén đũa xuống, lại nghe thấy Cố Hoài Du nói. Món sủi cảo nhân tôm cần tây phỉ thúy kia nhìn có vẻ không tệ. Sảo Nhi do dự, đứng xa như thế mà nàng ta đã ngửi thấy mùi rồi, nàng ta cảm thấy hoảng hốt. Sao vậy? Cố Hoài Du nói. Sảo Nhi mím môi, nín thở đưa đôi đũa làm bằng bạc, đi gấp sủi cảo tôm vẫn còn đang bốc khói kia lên. Vừa đưa đến trước mặt, một mùi hương đã xộc thẳng vào đến đầu. Nàng ta vội vàng đặt miếng sủi cảo tôm vào trong đĩa, âm thầm lùi về sau 2 bước. Mới coi như là thoát khỏi cái mùi khiến người khác chán ngấy kia. Chỉ là cơn buồn bực trước ngực cứ dâng lên, Sảo Nhi cắn chặt môi, vừa mới nén sự khó chịu trong lòng xuống, thì trong dạ dày lại cuồn cuộn dâng lên, chạy thẳng lên cổ họng nàng ta. Cố Hoài Du đặt chén và muỗng xuống, nhìn Sảo Nhi chạy ào ra khỏi cửa, nôn khan ngay gốc cây, cười cười. Hồng Ngọc và Lục Chi trợn mắt nhìn, một hồi lâu sau mới nhỏ giọng nói. Nàng ta, lẽ nào nàng ta có thai rồi? Cố Hoài Du khẽ nhướng mày, giống như là đã đoán trước được từ lâu. Thông qua lần thăm dò này, nàng gần như là càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Hồng Ngọc, hôm nay ngươi ở trong phủ, canh chừng nàng ta cho ta. Nhất cử nhất động đều phải báo cáo lại cho ta. Hồng Ngọc gật gật đầu, lại hỏi. Tiểu thư không định xử tội nàng ta sao? Cố Hoài Du nhẹ giọng nói. Tự nhiên sẽ có người giải quyết nàng ta thay ta. Qua biết bao nhiêu ngày rồi, cũng đến lúc Trương Nghi Lâm được đưa vào phủ rồi. Nếu như con cờ Sảo Nhi này dùng tốt, nói không chừng còn có thể một mũi tên bắn 2 con chim, trả luôn mối thù của nàng ở đời trước. Nói xong nàng liền dẫn theo Lục Chi đi ra khỏi phủ. Thời gian vẫn còn sớm. Trên đường còn khá là vắng vẻ. Nước trên nền gạch xanh vẫn chưa khô hẳn, trong không khí vẫn còn mùi ẩm ướt. Bước chân của Cố Hoài Du không dừng lại, đi vòng vèo qua mấy con hẻm nhỏ. Sau một hồi lâu, Lục Chi không nhịn được mà hỏi. Tiểu thư, chúng ta đang đi đâu vậy ạ? Tống phủ. Cố Hoài Du không quay đầu lại mà nói. Ta muốn đi thăm mấy đứa trẻ đêm qua. Lục Chi vò vò sau óc. Không phải Tống đại nhân đã nói là tiểu thư sai người đến thông báo, rồi đại nhân sẽ cử người đến đón tiểu thư sao? Cố Hoài Du phất phất tay. Không cần phiền phức như thế, ta tự mình đi cũng được. Cẩn thận chút là được mà. Lục Chi gật gật đầu, âm thầm quan sát chung quanh. Đất của Tống phủ rất rộng, chỉ riêng lớp tường dựng xung quanh phủ cũng khiến cho Cố Hoài Du phải vòng vèo khá lâu. Bước chân của hai người dừng ở cửa phủ, sau đó bị một tên hộ vệ mặc đồ đen cản lại. Kẻ đến là ai? Đứng lại. Lục Chi bước lên trước nói. Làm phiền tiểu ca đi thông báo một tiếng, cứ nói là Cố tiểu thư đến thăm. Sắc mặt hộ vệ thay đổi, vội vàng dẫn hai người bước vào. Một người bên cạnh chạy đi thông báo. Lúc này Tống Thời Cẩn đang ngồi trong thư phòng thảo luận chuyện quan trọng. Cố Hoài Du vừa bước vào cửa phủ của Tống Phủ, thì đã có người âm thầm báo tin lên trên rồi. Ngón tay Tống Thời Cẩn xoa xoa miệng ly, đôi mắt khẽ nhướng lên, suy nghĩ một lát rồi nói. Lui xuống đi. Dạ. Ám vệ nhận lệnh lui xuống, liền nghe thấy người đối diện Tống Thời Cẩn cười phục một tiếng. Cổng phủ ngự sử lớn như thế mà bây giờ chỉ là đồ trang trí mà thôi. Hắn xưa nay đều không đi vào bằng cửa chính, không ngờ Cố Hoài Du cũng đi vào bằng cửa phụ. Tống Thời Cẩn hiếp mắt nhìn hắn. Huynh chắc chắn là vẫn muốn ở đây tiếp. Tại sao ta lại không được ở đây? Vậy thì huynh cứ ở đó tiếp đi. Nói xong, Tống Thời Cẩn liền đứng dậy đi ra khỏi thư phòng. Vừa đi vòng qua cửa Thụy Hoa, thì liền nhìn thấy hộ vệ cẩn thận dẫn theo Cố Hoài Du đang chậm rãi bước đến. Dưới ánh mặt trời chói mắt, bộ y phục màu trắng của nàng như tỏa sáng, mái tóc đen dài như thác nước xõa trên vai, có một vẻ đẹp khó tả. Gió khẽ thổi mang theo hương hoa tường vi. Lúc ánh mắt của nàng lướt qua hoa lá xung xuê trong phủ, rơi trên người Tống Thời Cẩn, thì khẽ dừng lại. Tống Thời Cẩn mấp máy chuẩn bị mở miệng, liền thấy ánh mắt nàng vẫn nhìn chằm chằm chỗ cũ, sau đó kinh ngạc mà kêu lên. Đại ca! Tống Thời Cẩn nghiêng đầu qua, sau đó liền cau mày lại. Lâm Tu Ngôn đứng phía sau không biết đã bước ra khỏi thư phòng từ khi nào, giả vờ giả vịt mà lấy cây quạt phe phẩy. Lâm Tu Ngôn vẫy tay với nàng, khóe mắt liếc nhìn Tống Thời Cẩn, sau đó vui vẻ nói. Là ta! Cố Hoài Du nhìn hắn một cách kỳ lạ, một hồi sau mới dịch bước chân. Ca ca sao lại ở đây? Lâm Tu Ngôn cười cười nói. Có chút chuyện nên đến tìm Tống đại nhân. Cố Hoài Du nghi ngờ nhìn hắn một cái, lại nghiêng đầu nhìn Tống Thời Cẩn một cái. Trong đầu có thứ gì đó lóe lên, nhanh đến mức khiến người khác không bắt kịp được. Hai người biết nhau? Lâm Tu Ngôn gật gật đầu, cánh tay gấp phiến quạt lại, gõ gõ lên trán của nàng. Tiểu cô nương còn chưa thành thân, lại lén lút đi đến phủ của một nam nhân khác. Truyền ra ngoài, e là không thỏa đáng. Cố Hoài Du ăn đau, che trắng nói. Muội đến thăm mấy đứa bé. Lời này thật khiến người khác hiểu lầm. Lâm Tu Ngôn chợt một tiếng, vừa muốn nói chuyện, thì bóng dáng người bên cạnh đã lóe lên, rồi chắn trước mặt hắn. Tống Thời Cẩn nhấc tay chỉ về phía thư phòng, và nói. Chúng ta vào trong rồi nói. Cố Hoài Du gật đầu đồng ý, liền nghe thấy hắn nói. Không phải đã nói là ta sai người đi đón muội sao? Sao lại tự mình đến rồi? Huynh yên tâm, ta cố ý đi mấy vòng liền, không ai phát hiện đâu. Lâm Tu Ngôn cố ý đi chậm một bước, ánh nhìn lướt qua hai người họ, có chút bất ngờ. Chưa được mấy ngày, sao hai người này lại thân thiết như thế rồi? Thư phòng của Tống Thời Cẩn cũng giống như người của hắn vậy. Kệ sách, bàn làm việc và các vật dụng trong phòng đều được làm từ gỗ tử đàn. Trên mặt đất là gạch đá cẩm thạch đen. Hai bên tường bày đầy sách. Chỉ có góc hoa lan trên khung cửa sổ là thêm chút màu sắc cho căn phòng. Sai người mang trà mới lên, Cố Hoài Du khẽ nhấp một ngụm, cuối cùng mới nhớ ra là nàng muốn hỏi gì. Nàng nhìn hai người một cái rồi chậm chậm hỏi. Hai người quen biết khi nào vậy? Tống Thời Cẩn suy nghĩ rồi nói. Cũng được mấy năm rồi. Cố Hoài Du suy nghĩ một lát, hỏi Lâm Tu Ngôn. Cho nên hôm đó huynh không động thủ với muội, là bởi vì huynh ấy đã nói gì sao? Lâm Tu Ngôn cười cười nhưng không nói. Lúc đó Lâm Viêm vừa qua đời chưa bao lâu, lão phu nhân đưa hai người hắn và Lâm Tu Duệ vào trong cung tham gia tuyển chọn bạn học cho hoàng tử. Lúc đó vương phủ còn chưa chia nhà ra, nhưng Lâm Tu Duệ lại ra khỏi phủ trước hắn một bước. Lúc đó Lâm Tu Ngôn cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng mà cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng là Lâm Tu Duệ nóng lòng. Nhưng ai ngờ đâu lúc đi được nửa đường, thì hắn lại bị một nhóm người mặc đồ đen tập kích. Sau khi giải quyết được gần phân nửa, thể lực của hắn gần mất hết, bị bọn chúng bắt đến một khu rừng rậm ở ngoại ô. Bọn người áo đen đó không trực tiếp ra tay giết hắn, nhưng mà lại dùng dây sắt trói hắn trên cây cho đến 3 ngày sau mới tính toán lấy mạng của hắn. Lâm Tu Ngôn bị thương, lại không có một giọt nước vào bụng, 3 ngày liên tiếp, đã yếu ớt không chịu nổi một đòn từ lâu. Khoảnh khắc ánh sáng lạnh lẽo của cây kiếm lóe lên, hắn không cam lòng mà nhắm mắt lại. Đúng lúc hắn cho rằng mình sẽ mất mạng ở nơi này, thì đột nhiên lại nghe thấy tiếng hét thảm thiết vang lên. Mở mắt ra, liền nhìn thấy Tống Thời Cẩn nhảy từ trên cây xuống. Thân thủ của Tống Thời Cẩn nhanh nhẹn, lại ra tay tàn độc. Chiêu nào cũng chí mạng. Một hồi sau, đám người áo đen đều đã mất mạng. Ngươi là ai? Sao lại cứu ta? Tìm ngươi hợp tác. Từ đó, hắn liền quen biết Tống Thời Cẩn. Có thể nói là nếu như không có Tống Thời Cẩn, thì mãi cho đến bây giờ, cái tên Giang Tuân vẫn sẽ không có được thành tựu như thế này. Ngài cứu hắn, Tống Thời Cẩn đã dặn dò hắn một chuyện, nhờ hắn chăm sóc cho Cố Hoài Du. Lúc đó hắn còn không biết Cố Hoài Du là ai. Hắn hỏi lại, Tống Thời Cẩn cũng không chịu nói thêm, chỉ bảo là, thời cơ đến thì hắn sẽ biết thôi. Cho nên Cố Hoài Du vừa xuất hiện, hắn liền sắp xếp thăm dò một phen đã, nhưng không ngờ nàng lại chủ động tìm hắn. Ngày hôm đó muội không sợ ta trực tiếp giết muội sao? Một lát sau, Lâm Tu Ngôn mới hỏi nàng. Cố Hoài Du gật đầu. Đương nhiên là sợ, nhưng mà với tình cảnh của muội ngày hôm đó, nếu như không đánh cược một phen, thì e là đã sớm mất mạng trong tay Lâm Tương rồi. Tống Thời Cẩn nhìn nàng, phân biệt kỹ từng biểu cảm trên gương mặt nàng, như có điều gì suy nghĩ. Lâm Tu Ngôn ho nhẹ 2 tiếng, vừa muốn mở miệng nói gì đó, chợt nghe thấy A Cửu nói ở ngoài cửa. Thiếu gia, lô hàng đó lại xuất hiện rồi. Nghe vậy, sắc mặt Lâm Tu Ngôn trầm trọng, đột nhiên đứng dậy. Ta đi giải quyết trước. Tống Thời Cẩn gật gật đầu. Nhớ để lại chứng cứ. Biết rồi. Mối nghi ngờ trong lòng đã được giải đáp, chuyện khác Cố Hoài Du giải quyết nhanh chóng. Những chuyện không cần nghe ngóng, nàng tuyệt đối sẽ không đi nghe ngóng. Chỉ coi như là không nghe thấy gì. Chuyển qua hỏi tình hình của những đứa trẻ đêm qua, để cho hắn dẫn đi đến sương phòng đã sắp xếp sẵn. Lúc đi từ bên trong ra, thời gian buổi sáng đã qua gần phân nửa. Cố Hoài Du nhìn sắc trời, nói với Tống Thời Cẩn. Không còn sớm nữa, muội phải về rồi. Trong lòng Tống Thời Cẩn có chút không nở, nhưng vẫn gật gật đầu. Tống Thời Cẩn. Cố Hoài Du bước 2 bước, lại đột nhiên xoay người lại, cười với hắn, lấp lánh như ánh sao. Huynh là người tốt. Hơn nữa bất kể thanh danh của hắn ở bên ngoài như thế nào, thì chỉ dựa vào sự chăm sóc tận tụy của hắn dành cho 30 đứa trẻ không quen biết này, cũng đủ để nói rằng hắn tuyệt đối không phải là kẻ tàn nhẫn vô tình. Tống Thời Cẩn nâng mắt lên nhìn nàng, gương mặt anh tuấn chợt nở ra một nụ cười. Trong ánh mắt hắn có sự do dự. Một hồi sau mới lấy miếng ngọc bội từ eo ra, đưa qua cho nàng. Cố Hoài Du bước lên trước vài bước, vừa duỗi tay cầm lấy, lại vừa nói. Không phải huynh bảo là đồ đã vào trong tay huynh, thì sẽ không bao giờ trả lại sao? Bàn tay của nàng vừa duỗi ra, 5 ngón tay của Tống Thời Cẩn liền siết chặt miếng ngọc bội. Đầu ngón tay lướt qua ngón tay nàng, gợi lên từng cơn sóng bệnh rịnh trong lòng hắn. Hắn thấp giọng nói. Đúng là không có lý nào sẽ trả lại, chỉ là chùm tua rua phía dưới hơi cũ rồi. Vậy thì trả cho muội. Cố Hoài Du xòe tay ra, cười nói. Nhưng Tống Thời Cẩn lại trực tiếp gắn miếng ngọc bội lên eo hắn. Nhiều năm không gặp, muội còn chưa tặng quà gặp mặt cho ta đâu. Cố Hoài Du nhướng nhướng mày, lại nghe thấy hắn nói. Món đồ khác sợ là không ổn. Chính tay muội làm một chùm tu rui cho ngọc bội này đi. Hoặc là xem như món quà trả ơn cho ta, vì đã cứu muội và mấy đứa bé. Sau khi Cố Hoại Chu rời đi, Tống Thời Cẩn nhìn tấm lưng yểu điệu của nàng, trong lòng sung sướng thỏa mãn. Đầu ngón tay vuốt ve chùm tu rui dưới miếng ngọc bội mấy lần một cách vô thức. Một hồi lâu sau, mới thu lại nụ cười bên khóe môi và đầu mày, lạnh mặt nói với Mạc Anh. Mấy ngày nay các ngươi cũng cực khổ rồi, mỗi người thưởng 3 tháng tiền lương đi. Mạc Anh cười vui vẻ, nhận lệnh xong liền lui xuống, nhưng lại bị Tống Thời Cẩn gọi lại. Còn có một chuyện, gần đây Lâm Châu có một gánh hát được mọi người yêu thích, đi mời gánh hát đó đến đây. Mạc Anh ngay người. Đại nhân, là trong phủ có chuyện vui gì chuẩn bị chúc mừng sao? Tống Thời Cẩn nhướng nhướng mày. Không. Chỉ là gần đây kinh thành yên ắng lâu rồi, cũng nên náo nhiệt chút thôi. Dạ. Mạc Anh chắp tay, hắn không hiểu là Tống Thời Cẩn đang có ý định gì. Thuộc hạ đi làm ngay đây. Nghĩ một hồi, Tống Thời Cẩn lại nói. Đích thân ngươi đi một chuyến, đừng tiết lộ thân phận. Dạ. Mạc Anh xoay người rời đi, nghĩ đến dáng vẻ lo lắng chờ Cố tiểu thư trả lời của Tống đại nhân khi nãy. Nở một nụ cười không thành tiếng. So sánh với ánh mặt trời chói lọi bên ngoài, bầu không khí trong trương phủ lại âm u đến đáng sợ. Kể từ khi Trương Dịch Thành bị đánh tơi bời rồi đuổi về, đã đuổi một đám người làm mà không có lý do. Trong lòng Trương Nghi Lâm càng ngày càng buồn bực. Ả khó khăn lắm mới thành công. Mắt thấy sắp được Kiều Nân rước vào vương phủ rồi, không ngờ lại bị Trương Dịch Thành phá hỏng chuyện tốt. Bây giờ Vinh Xương Vương Phủ đã hoàn toàn ghét bỏ Trương gia. Lý Thị gửi thiệp qua đó mấy lần, nhưng còn chưa đến được tay Trương Thị, đã bị trả về. Mấy ngày trôi qua rồi, đừng nói là rước ả vào phủ. Bây giờ đến cả cái bậc cửa của Vương Phủ, ả còn không thấy được nữa là. Càng nghĩ càng tức, Trương Nghi Lâm hận không thể xem cái khăn gấm trên tay là mặt của Trương Dịch Thành, xé nát tan. Tay đập bình bịch lên bàn. Dẫn theo hai nha hoàn đi qua sân của Trương Dịch Thành gây rối. Vừa bước vào cửa vườn bán nguyệt, hai tên sai vặt nín thở đứng hầu ở cửa vội vàng chạy lên. Mấy ngày này, tâm trạng của Trương Dịch Thành không thoải mái. Khẽ có chút đượm tỉnh đều sẽ nóng nảy vô cùng. Mỗi ngày mắng chửi trong phòng, khiến cho người làm nghe thấy cũng hoảng sợ không thôi. Thấy sắc mặt Trương Nghi Lâm u ám đi đến, vội vàng cúi người hành lễ với ả, ấp úng nói. Đại tiểu thư, thân thể đại thiếu gia vẫn chưa khỏe hẳn. Người... Còn chưa nói xong, đã bị Trương Nghi Lâm ngắt lời. Ả nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, giận dữ nói. Cút đi. Vết thương trên người Trương Dịch Thành đã kết vẫy. Hành động đã không còn vấn đề gì từ lâu rồi. Nhưng mà hắn mất mặt đến thế trước bao nhiêu quyền quý trốn kinh thành. Tự biết là không còn mặt mũi gặp người khác. Nên sau khi quay về, vẫn luôn nhốt mình trong phòng. Thời gian trôi qua lâu như vậy, cũng không dám bước chân ra khỏi cửa một bước. Nói xong, Trương Nghi Lâm liền nhấc chân đi vào trong. Tên sai vặt muốn đưa tay ra cản lại. Nhưng mà bị mắt phượng của ả quét qua, liền lặng lẽ thu tay lại. Xảo Tuệ cùng Xảo Tâm đồng loạt kìm hắn lại. Trên sông cửa sổ treo tấm màn cửa dày, ánh nắng chỉ có thể chiếu xuyên qua tấm màn một chút xíu. Trong phòng âm u khắp nơi, mảnh sứ vỡ trên đất nằm tán loạn. Trương Dịch Thành nằm như một xác chết trên giường, không nhúc nhích gì. Cánh cửa bị đạp mạnh ra, đập phải bức tường rồi văng về chỗ cũ, phát ra tiếng động cực kỳ lớn. Trương Dịch Thành đột nhiên xoay mặt qua, đôi mắt vàng đầy tia máu, đôi môi khô nứt nẻ. Vết thương dài màu nâu sậm trên mặt hắn, càng làm cho gương mặt hắn thêm tàn ác. Cút ra ngoài. Lâu rồi chưa mở miệng nói chuyện, giọng nói của hắn như là vỏ cây chà qua giấy nhám, khản đặc đến khó nghe. Không khí trong phòng hỗn tạp lại trộn lẫn với một mùi khó hiểu. Trương Nghi Lâm chán ghét mà cao mày lại, bước nhanh qua đó, nhấc chân lên đá giường. Ngươi giả người chết gì chứ? Trương Dịch Thành cắn răng, tức giận nổi điên nhảy từ trên giường xuống. Ta bảo ngươi cút ra ngoài. Trương Nghi Lâm hiếp mắt lại, sẵn thế bước lên trước, nhấc tay lên tát cho hắn một bạt tai. Vết thương mới kết vảy nứt ra, một chút máu nhỏ thành từng giọt trên mền. Ta đã nói là, ngươi đừng có mà phá hoại chuyện của ta. Sắc mặt của Trương Nghi Lâm u ám, trân châu trên bộ diêu lắc lư, khiến cho biểu cảm của ả tựa như là quỷ. Bây giờ phá hư chuyện tốt của ta không nói làm gì. Mặt mũi của Trương gia còn bị ngươi làm mất sạch. Nếu như ta là ngươi, thì chẳng còn mặt mũi nào mà sống trên đời này đâu. Trong cổ họng Trương Dịch Thành phát ra mấy tiếng học học, đưa tay lên sờ vào vết máu trên mặt. Biểu cảm càng ngày càng âm u. Cuộc đời hắn rất hư vinh, nhưng lại bị một nữ nhân dùng roi quất ngay trước mặt bao nhiêu người. Chuyện như vậy đối với hắn chính là lăng trì. Hắn trốn tránh mấy ngày liền. Trong đầu từng giây từng phút vẫn luôn hiện lên tình cảnh của ngày hôm đó. Hắn càng nghĩ lại càng hận. Tinh thần như muốn nổ tung. Nhưng đúng vào lúc này, Trương Nghi Lâm còn muốn lấy chuyện này ra chọc hắn. Điều này không khác gì là rắc một nắm muối lên vết thương của Trương Dịch Thành cả. Trong đầu lại lóe lên những lời trào phúng và gương mặt khinh bỉ của những người có mặt ngày hôm đó, dần dần trùng khớp với gương mặt của Trương Nghi Lâm. Ả còn đang lớn tiếng mắng chửi, mà không phát hiện biểu cảm ngày càng trở nên kỳ lạ của Trương Dịch Thành. Vậy thì chết chung cùng nhau đi. Hét lên một tiếng, Trương Dịch Thành đột nhiên nhảy phát dậy từ trên giường, giống như là giả thú đắm chìm vào trong sự điên cuồng, nhào đến chỗ của Trương Nghi Lâm. Ai cho ngươi đánh ta? Ai cho ngươi chê cười ta? Đi chết đi! Đi chết hết đi! Trương Nghi Lâm chỉ thấy trước mắt hoa lên, người đã bị hắn đè xuống đất. Lúc còn chưa kịp phản kháng gì, thì tay của Trương Dịch Thành đã siết chặt cổ ả. Ả chỉ dụa hét lớn. Trương Dịch Thành, ngươi điên rồi. Đều đáng chết. Tất cả mọi người đều đáng chết. Trương Dịch Thành gần như là không nghe thấy. Hai tay siết chặt trên cổ ả lại càng dùng sức hơn. Móng tay đâm sâu vào trong da thịt. Trong mắt vằn lên tia máu. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Tiện nhân! Tiện nhân! Ngươi đi chết đi! Không khí bị rút đi, sắc mặt của Trương Nghi Lâm dần chuyển thành màu đỏ. Trong cổ họng chỉ có thể phát ra tiếng kêu e a lẻ tẻ. Thậm chí sức lực để kêu cứu cũng không có. Chỉ có thể nắm chặt lấy tay của Trương Dịch Thành. Hai chân đạp lung tung. Muốn đạp người đang đè ả xuống. Tiếng bước chân hoảng loạn bên ngoài phòng vang lên. Dừng lại! Các con đang làm gì vậy? Lý Thị vừa mới nhận được tin tức, liền vội vàng chạy đến Tùng Mộ Viện. Ở bên ngoài thì bà ta liền nghe thấy tiếng hét của Trương Nghi Lâm, hấp tấp chạy vào trong phòng. Chỉ nhìn thấy Trương Dịch Thành đang ngồi đè lên người của Trương Nghi Lâm, bóp cổ ả. Thần sắc gần như là phát điên. Còn mặt Trương Nghi Lâm đã bị bóp đến nỗi trở thành màu gan heo. Lý Thị bị dọa cho sợ hãi, vội vàng bước lên trước kéo người ra. Buông tay, mau buông ra. Bà ta vừa hét vừa đưa tay ra kéo người. Nhưng mà sức lực của Trương Dịch Thành lúc này quá lớn. Có cảm giác như là không bóp chết Trương Nghi Lâm thì sẽ không buông tay ra vậy. Lý Thị gấp đến độ nước mắt muốn ứa ra ngoài. Một đứa là con trai, một đứa là con gái. Bên nào cũng là đầu quả tim của bà ta. Bây giờ lại trở thành kiểu có chết mới bỏ qua như thế này. Trương Dịch Thành hơ tay đẩy một cái, liền đẩy ngã Lý Thị xuống đất. Nha hoàn và mấy tên sai vặt đi theo phía sau bà ta liền chạy lên giúp đỡ. Tốn mất bao nhiêu sức lực mới có thể kéo Trương Dịch Thành ra. Trương Nghi Lâm nằm bò trên mặt đất ho khan liên tục. Nghĩ lại mà cảm thấy sợ hãi không thôi. Ả tham lam hít thở. Vừa nãy ả tưởng rằng bản thân mình sẽ thực sự bị bóp chết rồi. Mẫu thân. Tóc mai đã tán loạn trong lúc phẩy vùng từ lâu. Trương Nghi Lâm nước mắt ròng ròng. Cũng không để ý đến cái cổ đầy đau đớn. Tay chân dùng sức bò về phía Lý Thị, hét lớn. Mẫu thân, Trương Dịch Thành điên rồi. Hắn ta điên rồi. Hắn muốn giết con. Người mau nhốt hắn lại đi. Trương Dịch Thành sau khi bị người làm kìm kẹp dời qua một bên, mới bắt đầu tỉnh táo lại. Vừa đặt mông xuống giường liền thở gấp liên tục. Nghe thấy Trương Nghi Lâm nói vậy, lại muốn đứng lên đạp ả hai cái. Nhưng hắn bị người bên cạnh chế trụ lại. Con tiện nhân này. Cả người Trương Nghi Lâm run lên, sợ hãi co ro về phía sau Lý Thị, nhô đầu ra chửi. Thứ mất sạch mặt mũi. im hết đi. Gân xanh trên huyệt thái dương của Lý Thị giật giật. Nhìn lại coi, mấy đứa con ra thể thống gì không? Là nó tự tìm đường chết. Hai mắt Trương Dịch Thành đỏ ao, vết máu làm nhòa mặt, cao có đáng sợ. Làm gì còn dáng vẻ ngọc thụ lâm phong của khi xưa nữa chứ? Thở dài một hơi, Lý Thị nói với nha hoàn. Dẫn tiểu thư đi xuống trước đi, mời đại phu đến nhìn xem. Trương Nghi Lâm vẫn còn muốn nói gì đó, thấy Trương Dịch Thành nhìn qua, không cam lòng mà bước đi theo nha hoàn, để lại Lý Thị ở trong phòng đang nhỏ giọng an ủi Trương Dịch Thành. Đại phu đến rất nhanh, đợi đến khi Lý Thị quay trở lại từ Tùng Mậu Viện, thì cổ của Trương Nghi Lâm đã được quấn một lớp vải băng thật dày rồi. Đại phu, vết thương của con gái ta sao rồi? Lý Thị gấp gáp hỏi. Lúc nãy khi kéo Trương Dịch Thành ra, móng tay không cắt tỉa nhiều ngày của hắn đã rạch ra vài vết cào trên cổ của Trương Nghi Lâm. Lý Thị còn đang trông chờ Trương Nghi Lâm được gả vào trong vương phủ, giành lấy sự yêu thương của Lâm Tu Duệ. Nếu như để lại sẹo trên người, vậy thì sẽ rất xấu. Đại phu vừa thu dọn hộp thuốc vừa nói. Không có gì đáng lo ngại, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe rồi. Có để lại sẹo không? Trương Nghi Lâm sờ sờ cổ, lo lắng hỏi. Đại phu lấy một cái bình từ trong hộp thuốc ra. Chỗ này của lão phu vẫn còn chút ngọc cơ cao. Đợi khi vết thương lành thì lấy ngọc cơ cao bôi lên mỗi ngày. Như vậy sẽ không để lại sẹo. Mấy ngày nay ăn uống thanh đạm chút là được. Hai mẹ con thở hắt ra một hơi. Sau khi cảm thả không ngớt, thì gọi nha hoàn dẫn đại phu đi rồi. Lại đi đến Tùng Mậu Viện một chuyến. Đợi cho người đi rồi, Trương Nghi Lâm mới khóc nói. Mẫu thân, con phải làm sao đây? Lý Thị nhìn Trương Nghi Lâm nước mắt đầy mặt, duỗi tay ra lau cho ả, nhẹ nhàng nói. Đại phu nói rồi, sẽ không để lại sẹo, con đừng lo. Trương Nghi Lâm khịt khịt mũi. Con không có lo cái này, lâu như vậy rồi mà Di Mẫu vẫn còn chưa cho người đến rước con. Hay là chuyện này đã bị Trương Dịch Thành phá hư hết rồi? Lý Thị thở dài một tiếng, nhất thời cũng không biết nên nói gì. Hai đứa con trai và con gái, một đứa mất đi thanh danh, một đứa vừa mất đi danh dự lại còn bị thương. Nếu như cứ từ bỏ như thế, bà ta thật sự là không cam lòng. Từ nhỏ đến lớn ta và cha con đã nâng niu con trong lòng bàn tay, muốn gì được nấy. Chỉ mong con có thể được gả vào nhà cao cửa rộng, thậm chí bỏ lơ ca ca của con. Mẫu thân biết trong lòng con ấm ức, nhưng mà con cũng không thể đi tìm ca ca trút giận được. Trương Nghi Lâm chỉ vào trong cổ của mình. Là hắn ta muốn giết con trước. Mẫu thân, người còn nói thay cho hắn. Lý Thị ngập ngừng. Bây giờ đang là lúc trong lòng nó khó chịu, con còn cứ đi chọc nó nổi giận. Mẫu thân không trông mong gì, chỉ hy vọng hai huynh muội các con hòa thuận với nhau. Đợi sau này con gả vào vương phủ rồi thì không tránh được phải giúp đỡ nhau mà. Sắc mặt Trương Nghi Lâm thay đổi, mở miệng nói. Nhưng mà bây giờ đến cổng của Lâm gia chúng ta còn không được bước vào nửa bước. Con làm sao mà được gả vào vương phủ? Lý Thị nghĩ một lát, trong mắt lóe lên ánh sáng. Đợi con lành rồi, mẫu thân sẽ đi đưa thiệp một lần nữa. Nếu như bọn họ còn vô tình như thế, vậy thì đừng trách ta làm lớn chuyện này lên. Trương Nghi Lâm có chút do dự. Nếu làm như vậy, thì chẳng phải Lâm gia càng không thích con hơn sao? Lý Thị xoa xoa mái tóc rối bời của ả, nói. Đứa bé khờ, bọn họ không thích con thì sao? Chỉ cần con có thể nắm lấy trái tim của Lâm Tu Duệ, thì trong vương phủ không phải là phải nghe lời con hết sao? Nhưng mà hắn không có thích con. Trương Nghi Lâm nói. Lý Thị vuốt vuốt tóc mai. Con không hiểu, bây giờ Lâm Tu Duệ vừa không có thân phòng, lại cũng không có thị thiếp. Nếu như con có thể hành lễ chu công với hắn, sau khi biết được mùi vị thì chắc chắn hắn sẽ đối xử khác với con. Mặt Trương Nghi Lâm đỏ lên, lặng lẽ gật gật đầu. Cùng lúc này, Lâm Tu Duệ đang đợi lệnh trong phủ của nhị hoàng tử, còn không biết rằng hắn đã bị người khác tính kế rồi. Hắn âm thầm đánh giá nhị hoàng tử đang ngồi trên vị trí chủ vị kia, cúi người nói. Thuộc hạ đến trễ, mong điện hạ trách phạt. Vệ Tranh phất phất tay. Bỏ đi. Hôm nay ta tìm ngươi đến là có chuyện muốn giao cho ngươi đi làm. Sau khi thị vệ trở về báo lại là không thấy Đinh Mang đâu nữa, Vệ Tranh liền biết rằng chuyện không ổn rồi. Đinh Mang này đi theo bên cạnh hắn ta nhiều năm, với sự hiểu biết của Vệ Tranh, Đinh Mang tuyệt đối không có khả năng phản bội hắn ta. Lại thêm việc thị vệ bẩm báo lại tiểu viện ngoại ô kinh thành, ngoại trừ vài vũng máu chưa khô hẳn, thì không còn một chút dấu vết nào hết. Như vậy thì nếu như Đinh Mang vẫn chưa chết, thì chỉ còn lại khả năng là đã bị người khác bắt đi mất thôi. Cũng may, trước kia hắn ta rất ít khi để Đinh Mang lộ mặt ra ngoài. Người biết được Đinh Mang chỉ có một tay đã ít lại càng ít hơn, chuyện này vẫn còn cứu vãn được. Chỉ là hơn 30 đứa trẻ kia, Vệ Tranh không biết được là Đinh Mang bắt về từ đâu. Bây giờ tất cả đều không còn nữa, lại không giết chết được Vệ Nghiêu, thật sự là có chút đáng tiếc. Hoàng thượng giao chuyện này cho hắn ta đi điều tra, cũng có khi là do đã nảy sinh lòng nghi ngờ với hắn ta rồi. Sau khi kề bên tai Lâm Tu Duệ dặn dò một phen, hắn ta nói: thời gian phụ hoàng cho ta không nhiều, ngươi cố gắng làm cẩn thận chút, đừng để kẻ khác nhận ra điểm đáng nghi. Lâm Tu Duệ chỉnh lại thần sắc. Dạ, thuộc hạ hiểu rõ. Động tác của Mạc Anh rất nhanh, ngay ngày hôm đó liền giả trang đi Lâm Châu một chuyến, mời gánh hát kia đến thịnh kinh. Gánh hát lớn nhỏ trong kinh thành không thiếu, nhưng mà những khúc hát quanh đi quẩn lại cũng chỉ có nhiêu đó mà thôi. Mọi người nghe nhiều cũng chán rồi, nhưng mà gánh hát lần này lại khác hẳn. Những ca khúc mà họ sử dụng đều không có ai hát trước kia, mà là do họ tự sáng tác, nên dựa vào cảm giác mới mẻ này, chẳng mất mấy ngày thì liền nổi danh chốn kinh thành. Cố Hoài Du nghe Lục Chi báo lại những chuyện này, đặt chùm tu rua đã làm xong trong tay xuống, nói: đi lấy mấy bản kinh Phật ta đã chép xong mấy ngày trước mang ra đây, chúng ta đi thỉnh an tổ mẫu. Từ sau khi hai huynh muội xé rách mặt nạ, hai kẻ có tật giật mình cũng đã bớt làm loạn lại nhiều. Mỗi ngày Lâm Tu Duệ đều đi sớm về khuya để điều tra chuyện mà nhị hoàng tử giao cho. Còn Lâm Tương bởi vì bị thương mà ngày nào cũng nhốt mình trong phòng, thậm chí đến thời gian gặp mặt cũng ít hẳn đi. Trong Thọ An viện vẫn vắng lặng như thường lệ. Ngu lão phu nhân đang ngồi trên hành lang cho cá chép trong hồ ăn. Thấy Cố Hoài Du đến, liền vẫy vẫy tay với nàng. Cố Hoài Du cầm quyển sách kinh Phật đã được đóng thành cuốn, cúi người hành lễ. Tổ mẫu, con đang cầm gì vậy? Lão phu nhân nhìn một cái rồi hỏi. Rảnh rỗi không có việc gì, cháu gái đang chép kinh Phật, mong tổ mẫu nhận lấy, đừng chê cười con ạ. Vừa nói, Cố Hoài Du vừa đưa cuốn kinh Phật qua. Lão phu nhân lật vài trang, thấy nét chữ đẹp đẽ, không có chút vết bẩn nào, cười nói: con thật là có lòng. Trong mắt Cố Hoài Du liếc qua liếc lại, cười càng thêm sâu, dịch dịch vào bên người lão phu nhân, lắp bắp nói: tổ mẫu, cháu gái có chuyện muốn xin người. Hóa ra là có chuyện muốn xin ta sao? Lão phu nhân liếc nàng một cái, cười đùa: tặng một quyển kinh Phật liền đòi lãi liền. Nói ra ta nghe thử xem. Từ khi Cố Hoài Du về phủ, chuyện thỉnh an này bất kể nắng mưa gì cũng không thiếu một ngày nào. Tình cảm của con người đều được tích lũy từ trong sự tiếp xúc mỗi ngày. Nếu như lúc đầu lão phu nhân chỉ là có chút thương tiếc với nàng, vậy thì đến hôm nay cũng đã mang theo chút thương yêu thật lòng rồi. Cố Hoài Du chớp chớp mắt, được hời mà nói: con nghe nói trong kinh thành gần đây có một gánh hát mới. Những ca khúc mà họ biểu diễn rất mới mẻ. Bây giờ có nhiều phủ đã mời họ đến diễn rồi. Cháu gái thấy tổ mẫu bình thường cũng thích nghe hát xem kịch, nên muốn xin tổ mẫu mời họ đến phủ ta biểu diễn. Gần đây gánh hát này cũng khá là có tiếng trong thịnh kinh, lão phu nhân cũng có nghe qua. Bà đang muốn mời đến phủ diễn, liền gật gật đầu. Được thôi, làm theo ý con đi. Buổi chiều, lão phu nhân liền sai người mời gánh hát sướng âm đến phủ. Sau khi dùng xong bữa tối, liền đặc biệt mời mọi người trong nhà cùng nhau đi đến Lãm Thúy Cát. Vết thương trên người Lâm Tương còn chưa khỏi hẳn, lúc nhìn thấy Cố Hoài Du có chút chột dạ, ngồi ngay dưới vị trí của Trương Thị lại càng bất an hơn nữa. Sao vậy? Bàn tay của Lâm Tu Duệ vừa chạm vào mu bàn tay của nàng ta, liền thấy Cố Hoài Du nhếch miệng cười nhìn qua. Hắn lặng lẽ đưa tay đi chỗ khác. Lâm Tương lắc lắc đầu. Không sao. Lão phu nhân ngồi ở vị trí trước nhất, sau khi ho nhẹ hai tiếng, liền ra lệnh bắt đầu. Trong lãm thúy cát đèn đuốc sáng trưng, đợi cho đến khi khúc mộc quế anh nắm giữ ấn sói được hát xong, thì kịch hay chân chính phía sau mới chính thức được kéo màn. Tiếng chiên trống vang lên len keng thùng thùng. Hoa Đán mặc y phục diễn kịch màu xanh hóa trang liền lên sân khấu. Bàn tay lan hoa chỉ, ống tay áo bay bay, cổ họng y y a a bắt đầu hát khí kịch. Giọng hát trong trẻo mà cao vút, câu chữ rõ ràng, mang đủ chất hát của hí kịch. Chỉ với một câu hát, lão phu nhân liền rất hài lòng mà gật gật đầu. Vở kịch nói về một gia đình phú quý kia, lão gia và phu nhân rất ân ái, bởi vì con cháu không nhiều nên nạp ba phòng tiểu thiếp. Dung mạo của tiểu thiếp rất đẹp, phu nhân chính thức đã thành hôn nhiều năm, đương nhiên sẽ không sánh bằng. Nhưng mà bởi vì lão gia và phu nhân là thanh mai trúc mã, nên tiểu thiếp từ đầu đến cuối vẫn không được yêu thương. Đúng lúc phu nhân có thai, nên tiểu thiếp liền mua chuộc người làm trao đổi tiểu thư chân chính ngay lúc phu nhân sinh nở. Tiểu thư giả mạo kia lớn lên trong tình yêu thương hết mực của gia đình giàu có, còn tiểu thư chân chính lại bị mấy tên người làm ngược đãi đến chết. Trong phủ còn có một vị đại công tử, từ nhỏ đã yêu thương tiểu thư giả mạo. Hành vi của hai người hết sức thân mật, không hề giấu giếm. Trước mặt người khác thì gọi nhau là huynh muội, sau lưng người khác lại chàng chàng thiếp thiếp. Công tử nhà giàu vừa lo lắng việc mình mang một trái tim dơ bẩn như vậy, lại vừa không thể khống chế chính mình mà thân mật với muội muội. Lúc xem đến đây, trong lòng tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc. Màn biểu diễn này gần như là trùng khớp với phần lớn chuyện xảy ra trong phủ. Lâm Tu Duệ và Lâm Tương đột nhiên nhìn nhau một cái, nhìn về phía Cố Hoài Du. Màn kịch này là nàng đi xin lão phu nhân, bà mới sắp xếp người đến phủ hát đó. Còn lão phu nhân thì lặng lẽ nhìn hai huynh muội có hành động gần như là đồng nhất với nhau kia một cái. Cao mày lại, bà trước nay vẫn luôn cảm thấy Lâm Tu Duệ và Lâm Tương thân mật quá mức. Lâm Tu Duệ không biết thì còn đỡ, nhưng một khi biết được sự thật, không biết hắn sẽ như thế nào. Trên đài biểu diễn lại chuyển cảnh, tiếng trống nhạc dần dần trở nên gấp gáp. Âm mưu của tiểu thiếp bị bại lộ. Nhưng công tử nhà giàu kia, sau khi biết được thân thế thật sự của tiểu thư giả mạo lại vui mừng ra mặt, mà đi tìm phụ mẫu của hắn. Làm loạn lên, rồi cưới tiểu thư giả mạo. Lão gia và phu nhân đương nhiên không đồng ý. Một gia đình đang yên đang lành, lại loạn đến mức gà bay chó nhảy như vậy. Công tử nhất thời giận dữ, liền dẫn tiểu thư giả mạo bỏ trốn. Nhưng mà đáng tiếc, chưa trốn được bao lâu liền bị người làm bắt về. Phu nhân đó biết được con gái của mình vì tiểu thư giả mạo mà chết, bây giờ lại còn quyến rũ con trai bà phát điên. Bèn dùng ba thước lụa trắng lấy mạng của tiểu thư giả mạo. Cuối cùng công tử chọn chết chung với tình nhân. Tiếng trống nhạc dần dần trở nên buồn đau, tiếng khóc bi thương đau đớn vang lên. Lão phu nhân càng xem thì sắc mặt càng nghiêm trọng, bất giác mà gắn Lâm Tu Duệ và Lâm Tương vào hai vai công tử và tiểu thư giả mạo kia. Càng nghĩ lại càng thấy sợ. Lâm Tu Duệ bỏ mặc muội muội ruột thịt không yêu thương, nhưng lại cứ cưng chiều Lâm Tương. Lẽ nào sau khi bọn chúng biết được sự thật, thì sẽ giống như công tử và tiểu thư giả mạo trong vở kịch này, làm ra những chuyện ti tiện như thế? Hay? Đột nhiên một tiếng khen vang lên, lão phu nhân cao mày nhìn qua, lại thấy là đứa con trai bất tài của bà lên tiếng. Đại ca, tỷ tỷ, hai người cảm thấy màn kịch này như thế nào? Cố Hoài Du nghiêng đầu hỏi. Lâm Tương cắn chặt răng, không nói một lời. Bàn tay giấu dưới bàn siết chặt cấu váy. Nàng ta không tin trên đời lại có chuyện trùng hợp như thế. Đây nhất định là do Cố Hoài Du sắp xếp. Lâm Tu Duệ chỉnh lại biểu cảm, nhìn Cố Hoài Du hỏi. Không biết tiểu muội tìm gánh hát ở đâu đến, thật sự là hát rất xuất sắc. Cố Hoài Du cười cười. Muội cũng cảm thấy thế, quả thực là một màn kịch hay, bốn chữ cuối nàng nhấn mạnh đôi chút, lúc cười nhìn hắn, nụ cười trào phúng bên khóe môi và ánh nhìn thăm dò khó nhận ra trong mắt, khiến cho Lâm Tu Duệ cảm thấy như hắn chợt rơi vào một hầm băng. Màn biểu diễn của gánh hát trên đài đã kết thúc, nhưng vở kịch trong vương phủ đương nhiên là chỉ mới bắt đầu diễn thôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Thiên Kim Vương Phủ. Vui lòng nhấn like và chia sẻ, cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.